Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi các ngươi tiến đến. Bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Tô Mục mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tường xây làm bình phong ở cổng sau lao ra một đám người. Lật đổ Thương Lan Thương hội người hướng về bên này vọt tới. Trương trưởng lão nhìn đến đám người này, trước ngực Tông Huy đồng tử co rụt lại. Đám người này chính là Thiên Nguyên môn Thương Lam Lam. Thương Lan hội trưởng, khế ước ở đây, ngài như là đáp ứng hợp tác, xin mời tại khế ước phía trên ký ngài đại danh. Trương trưởng lão trong lòng biết tuyệt không thể cho Thiên Nguyên môn cơ hội. Móc ra hợp tác khế ước thì vọt tới Tô Mục trước mặt. Lo lắng nói, chậm, Thiên Nguyên môn Thương Lam Lam cũng không phải ăn chay, gặp Trương trưởng lão liền hợp tác khế ước đều lấy ra. Như thiểm điện xông đi lên ngăn cản nói, lão Trương, ngươi không cần đến gấp gáp như vậy đi. Nhìn lên trời, Nguyên môn trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Trương trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đồng thời tâm cũng chìm xuống, ngăn cản hắn Trần trưởng lão theo hắn đồng dạng là chân truyền trưởng lão, cũng là đại trưởng lão một trong, một cái đại trưởng lão làm Thương Lam Lam, đủ để chứng minh Thiên Nguyên môn đối Thương Lan Thương hội coi trọng. Không thua kém một chút nào bọn họ Lạc Nhật tông. Thương Lan hội trưởng, hạnh ngộ. Trần trưởng lão cười tà nhìn Chu trưởng lão liếc một chút, quay đầu đối Tô Mục ôm quyền, tiếp lấy thì thống khoái lấy ra hợp tác khế ước. Ta tông vô cùng muốn cùng Quý Thương hội hợp tác, còn mời Thương Lan Thương hội cho cái cơ hội. Tô Mục cúi đầu nhìn về phía hợp tác khế ước, biến sắc. Trương trưởng lão nhìn đến khế ước bên trong nội dung, càng là đồng tử co rụt lại. Thiên Nguyên môn bởi vì có thể cùng Thương Lan Thương hội hợp tác, thế mà để sắc hai thành, lấy 10% giảm giá ưu đãi mua sắm đan dược. Không chỉ có như thế, Thiên Nguyên môn còn nguyện ý phái ra mấy tên hóa linh cảnh trưởng lão gia nhập liên minh thương hội, trở thành Thương Lan Thương hội cung phụng. Như thế hậu đãi điều kiện, không có cái kia thương hội có thể cự tuyệt. Thương Lan hội trưởng, mời ngài suy nghĩ thật kỹ. Trần trưởng lão tự tin mở miệng, đồng thời khinh thường liếc liếc một chút Trương trưởng lão trong tay hợp tác khế ước. Cùng bọn hắn đấu, không có cửa đâu, cả hai thành ý căn bản là không có cách so sánh. Coi như Trương trưởng lão muốn sửa đổi hợp tác điều kiện cũng muộn. Lớn như vậy để sắc, còn để cường giả gia nhập liên minh, loại đại sự này không thông qua tông môn cao tầng nhất trận thương lượng căn bản liền không khả năng xuống đến quyết định. Chương 1064, chính thức thành ý. Trương trưởng lão ba chữ kém chút thì thốt ra, hắn là thật không nghĩ tới Lạc Nhật tông lần thứ hai phái tới người thế mà lại là Trương trưởng lão. Đây cũng quá xào. Trương trưởng lão nhìn đến Trần trưởng lão mọi người, nhíu mày lại, ánh mắt trở nên lạnh mấy phần, thế mà bị Thiên Nguyên môn vượt lên trước. Chu trưởng lão, như là lần này hợp tác không thành, ngươi thì hồi tông môn, đào hố đem chính mình chôn đi. Nghe đến Trương trưởng lão truyền âm, Chu trưởng lão mở trừng hai mắt, miệng mở rộng không cách nào tin nhìn lấy Trương trưởng lão. Hợp tác không thành toàn ỷ lại cho hắn. Rõ ràng là các ngươi đến chậm, muốn phản bác nhưng nghĩ tới Trương trưởng lão trở lại tông môn hội nói thế nào. Chu trưởng lão trong lòng thì 10.000 đầu mã lao nhanh mà qua. Trương trưởng lão điều chỉnh một chút trạng thái, cười nhạt đi vào đại sảnh, vừa đưa tay muốn cùng Tô Mục chào hỏi, Trần trưởng lão một cái vượt ngang thì ngăn cản đến trước mặt. Trương trưởng lão, tới trước tới sau không hiểu sao, ta tông đã trước cùng Thương Lan Thương hội hợp tác, các ngươi không có cơ hội. Gặp Trần trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười cho hắn truyền âm, còn có một số uy hiếp ý vị. Trương trưởng lão cười, càng như vậy nói, không có cùng Thương Lan Thương hội hợp tác có khả năng lại càng lớn. Trần trưởng lão, lời tuy như thế, nhưng cơ hội là ngang nhau. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tranh thủ một chút. Trương trưởng lão cười nhạt đẩy ra Trần trưởng lão, hướng Tô Mục ôm quyền. Các hạ cũng là Thương Lan hội trưởng a, thật sự là tuổi trẻ tài cao, để cho chúng ta xấu hổ. Các hạ là, liền xem như Trương trưởng lão, Tô Mục cũng bày làm ra một bộ không mặn không nhạt thái độ. Hiện tại hắn là Thương hội hội trưởng, không phải Lạc Nhật tông đệ tử. Lão Hủ là Lạc Nhật tông chân truyền trưởng lão, cũng là đại trưởng lão một trong. Trương trưởng lão cười nhạt giới thiệu chính mình thân phận, đại trưởng lão, địa vị gần với phó trưởng giáo. Tô Mục nghe xong giật mình, khó trách Trương trưởng lão địa vị cao như vậy, Trương Huấn Bình thật đúng là ra sức. Như thế vừa so sánh, Thiên Nguyên môn không chỉ thái độ kém, thành ý càng là không đủ. Thương Lan hội trưởng như là tôn trọng Lão Hủ, thì xưng hô một tiếng Trương trưởng lão đi. Trương trưởng lão nói qua lời, mời, Tô Mục lắc đầu nói, mời Trương trưởng lão vào chỗ. Trần trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đều không mời bọn họ vào chỗ, ngược lại là trước hết mời Lạc Nhật tông người vào chỗ. Hắn không nghĩ tới, bọn họ kéo đến tận vênh váo hung hăng, căn bản là không có cho Thương Lan Thương hội để bọn hắn vào chỗ cơ hội. Nhìn lấy Trương trưởng lão mọi người vào chỗ, bọn họ lại đứng đấy, lần cảm giác khó chịu cùng xấu hổ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng xin để Tô Mục mời bọn họ vào chỗ. Chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Trương trưởng lão liếc liếc một chút Trần trưởng lão bọn họ, khóe miệng nổi lên một tia trêu tức. Sau đó thì đối Tô Mục nói ngay vào điểm chính, Thương Lan hội trưởng, ta tông cắt cử Lão Hủ tới, muốn cùng Quý Thương hội đạt thành chiều sâu hợp tác, không biết Quý Tông hợp tác điều kiện là cái gì? Tô Mục lặng lẽ nói, nhìn đến bọn họ đã gây nên Lạc Nhật Tông đầy đủ coi trọng. Nhưng cũng phải nhìn điều kiện như thế nào, coi như hắn thêm vào là Lạc Nhật Tông, cũng chỉ có thể cho một bộ phận tiện lợi, hợp tác cùng có lợi tiền đề dẫn trước tiên nghĩ còn là mình thương hội lợi ích. Ta tông điều kiện rất đơn giản, đan dược giảm 30% lại ưu tiên cung ứng. Trương trưởng lão quả quyết trả lời, Tô Mục trầm ngâm xuống tới, đan dược giảm 30% cao hơn Thiên Nguyên môn 2 thành, mà lại còn là chiều sâu hợp tác, điều kiện này không có gì có thể cân nhắc. Trương trưởng lão cười nhạt nhìn lấy Tô Mục, trong lòng tương đương tự tin, điều kiện này, đừng nói Thương Lan thương hội, bất luận cái gì thương hội đều vô pháp cự tuyệt. Lạc Nhật Tông định ra điều kiện sở dĩ như vậy rộng rãi. 9 loại đan dược đều là phụ, coi trọng nhất là Thương Lan thiên phú cùng bối cảnh, rốt cuộc liền đan vương đều tự thân xuống tràng chống đỡ. Bọn họ còn có cái gì không coi trọng? Đương nhiên, Thiên Nguyên môn cũng không có ngu xuẩn đi nơi nào, chỉ là Trần trưởng lão tự cho là đúng, không chỉ có tư thái cao ngạo, thậm chí còn sửa đổi khế ước nội dung. Thương Lan hội trưởng mắt thấy Tô Mục tâm động, liền muốn ký kết khế ước, Trần trưởng lão gấp vội mở miệng, không kịp ngăn cản nữa, thì cái gì đều muộn. Thương Lan hội trưởng, vừa mới chỉ là lão hủ muốn thăm dò một chút Quý thương hội. Kết quả chứng minh là lão hủ mắt vụng về, Quý thương hội đều là thế gian xương cốt cứng rắn con người kiên cường. Cùng Quý thương hội hợp tác, ta tông tự nhiên yên tâm. Trần trưởng lão giả mù sa mưa mở miệng, đem trước đó vênh váo hung hăng giải thích vì thăm dò, cho mình một cái hạ bậc thang, phần này khế ước mới là ta tông chính thức thành ý. Đan dược giảm 30% lại ta tông hội cắt cử mấy vị hóa linh cảnh cường giả, vì Quý thương hội bảo giá hộ hàng. Trương trưởng lão nghe xong mi đầu nhảy một cái, cảm thấy không ổn, liền hóa linh cảnh cường giả đều có thể phái ra, Thiên Nguyên môn thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Nhìn đến Thiên Nguyên môn vì cùng bọn hắn cạnh tranh, là tại tận hết sức lực, điều kiện này một bên Niếp Trường Minh bọn họ nghe được có chút tâm động. Cho đến trước mắt thương hội kém cỏi nhất chính là cường giả. Nếu là có thể có mấy vị hóa linh cảnh tọa trấn, bọn họ an toàn đem gia tăng thật lớn. Tô Mục cũng là có chút tâm động, nhưng rất nhanh liền minh bạch điều kiện này, cũng là tại muốn Thương Lan thương hội mạnh. Lấy thực lực bọn hắn, toàn bộ cộng lại đều đấu không lại một cái hóa linh cảnh. Một khi hóa linh cảnh tọa trấn, thì tương đương với khống chế toàn bộ thương hội, đến thời điểm thương sẽ như thế nào phát triển, còn không phải nhìn Thiên Nguyên môn sắc mặt. Một khi đáp ứng loại điều kiện này, chẳng khác nào đem thương hội chắp tay nhường cho. Gặp Tô Mục trầm ngâm không có mở miệng, Trương trưởng lão gấp, hai tông đánh nhau, Thương Lan thương hội chiến đội một bên nào thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Một khi chiến đội Thiên Nguyên môn bên kia, bọn họ Lạc Nhật tông thế tất hội trong khoảng thời gian ngắn bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh đều không nhắc, riêng là hóa linh cảnh, đây chính là tông môn đỉnh đầu lực lượng, cái nào một phương hóa linh cảnh cường giả càng nhiều, càng mạnh, thắng lợi liền sẽ hướng bên kia nghiêng về, nhưng hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông, chiều sâu hợp tác loại đại sự này, dù là hắn truyền tin trở về, cũng nhất định phải đi qua tông môn một đám cao tầng thương nghị mới có thể quyết định. Các loại quyết định hạ đạt đến hắn nơi này, rau cúc vàng đều lạnh, nhưng hắn có thể ngồi lên trước đại trưởng lão, cũng không phải ăn chay, rất nhanh tỉnh táo lại. Nghĩ rõ ràng sự tình quan trọng, Thiên Nguyên môn một chiêu này, sợ là tại cầm lấy tảng đá nện chính mình chân. Trương trưởng lão liếc Trần trưởng lão liếc một chút, cũng không có vì vậy buông lòng một hơi, mà chính là nhìn về phía Tô Mục. Thiên Nguyên môn điều kiện lợi và hại, như là Thương Lan chính mình nghĩ không rõ lắm, hắn nói cái gì đều là không tốt. Trần trưởng lão, vị này Chu trưởng lão, chắc hẳn ngươi cần phải nhận biết a. Tô Mục đứng người lên, cũng không có cự tuyệt cùng Thiên Nguyên môn hợp tác, mà chính là chuyển tay chỉ Chu trưởng lão nói. Trần trưởng lão nhíu mày, nhận biết, nhưng cái này có thể nói rõ vấn đề gì? Biết Chu trưởng lão trước đó vì cái gì cùng ta hội đạt không thành hợp tác sao? Trần trưởng lão mày nhíu lại sâu, điểm ấy cũng là hắn nghi hoặc không hiểu địa phương, vì cái gì Chu trưởng lão không có thể cùng Thương Lan thương hội hợp tác, ngược lại còn muốn phái ra thương làm đến đây, cũng bởi vì một chút, hắn không đủ tư cách. Tô Mục chỉ vào Chu trưởng lão nói năng có khí phách nói, không có quản sắc mặt khó coi tới cực điểm Chu trưởng lão, khinh miệt nhìn về phía Trần trưởng lão. Trần trưởng lão, ngươi cùng hắn đồng dạng chỉ là nội môn trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Thương Lan, ngươi, Trần trưởng lão bị Tô Mục câu nói này kém chút tức hộc máu. Hắn đường đường nội môn trưởng lão, thả đến bất kỳ một cái nào thương hội đều là khách quý. Hiện tại thế mà bị một cái tam lưu thương hội mắng không có tư cách. Chương 1065, Thương Lan tiểu nhi. Thương Lan, nhìn đến ngươi là tâm ý đã quyết. Trần trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, không ai dám tại bọn họ Thiên Nguyên môn trước mặt phách lối như vậy. Tiễn khách. Tô Mục trực tiếp khoát tay, không muốn lại cùng Trần trưởng lão nói nhảm. Trần trưởng lão, mời, Niếp Trường Minh đi tới mời Trần trưởng lão bọn họ rời đi. Sắc mặt lạnh lùng, tốt, rất tốt. Trần trưởng lão cắn răng toác Tô Mục liếc một chút, tức giận đến toàn thân phát run, vùng tay áo rời đi. Thương Lan, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn chắc chắn để Thương Lan vì hôm nay cử động, hối hận. Trần trưởng lão, đi thong thả a, lúc rảnh rỗi lão phu làm tiếp đông, mời ngươi tiểu tụ, Trương trưởng lão gặp Trần trưởng lão bị đuổi đi, cao hứng đứng dậy bổ đao, tức giận đến Trần trưởng lão kém chút đường đều đi bất ổn. Cười trên nỗi đau của người khác, tiểu nhân, đưa mắt nhìn Trần trưởng lão bọn họ biến mất tại tường xây làm bình phong ở cổng về sau. Trương trưởng lão nụ cười trên mặt càng nhiều, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt thêm ra mấy phần thưởng thức, tuổi còn nhỏ, có thể muốn như thế minh bạch, không đơn giản, Thương Lan hội trưởng, chúng ta như vậy ký kết khế ước. Trương trưởng lão trịnh trọng đem khế ước trải bằng tại Tô Mục trước mặt. Đưa tay hỏi, Tô Mục gật đầu, quả quyết cầm lấy bút lông tại khế ước phía trên ký tên. Đồng thời cầm qua đại biểu Thương Lan thương hội con dấu. Che ở khế ước phía trên, đa tạ Thương Lan hội trưởng. Trương trưởng lão cao hứng không thôi thu hồi khế ước, đối Tô Mục ôm quyền. Trương trưởng lão chư vị đường xa mà đến, hôm nay thì lưu lại, tiểu ở một đêm, không lắm vinh hạnh. Trương trưởng lão tâm tình thật tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại chỗ đáp ứng, Tô Mục lập tức phân phó, chuẩn bị dạ tiệc. Một lúc lâu sau, Thương Lan thương hội cao tầng toàn bộ đến, bồi tiếp Trương trưởng lão bọn họ uống rượu. Thương Lan hội trưởng, Đan Vương tiền bối đâu? Trương trưởng lão nhìn chung quanh, không thấy được Đan Vương bóng người, không khỏi hỏi, Đan Vương tiền bối ngay tại luyện đan, thì không đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Tô Mục giải thích nói. Trương trưởng lão giật mình gật đầu, đáy lòng âm thầm hưng phấn, xem bộ dáng là tại luyện chế chín văn uẩn linh đan. Hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn nếm thử chín văn uẩn linh đan tư vị. Qua ba lần rượu, bên ngoài một trận ồn ào đột nhiên truyền đến, Điền lão, ngươi không thể đi vào, hội trưởng không có đồng ý để ngươi đi vào. Điền lão, hội trưởng ngay tại tiết yến khoản đãi khách nhân trọng yếu, ngày khác để cho chúng ta khó xử, lăn đi, nơi này vốn là lão phu địa bàn, ai dám ngăn cản ta. Một đạo thô bạo âm thanh vang lên, Tô Mục mọi người dừng lại uống rượu, nhìn về phía tường xây làm bình phong ở cổng, chỉ gặp một cái áo bào rời rạc lão giả hoành hành bá đạo đi tới. Đứng vững tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, nghiêng đầu dùng ngón tay đem đầu tóc về sau hất lên. Bế ngạo nhìn lấy đại sảnh, Thương Lan tiểu tử, mau mau lăn ra nghênh đón lão phu, lại không tới đón tiếp lão phu, cẩn thận lão phu đem ngươi đánh sợ chết khiếp. Trương trưởng lão ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, lão già kia là ai, dám lớn lối như vậy. Tô Mục nhìn một chút, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nhận ra, đành phải nhìn về phía Niếp Trường Minh ba người, đã thấy ba người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ai cũng không lên tiếng, xem bộ dáng là nhận biết. Tô Mục uống chén rượu, nhấp nhô mở miệng, lão đầu kia là ai? Hôm nay là bọn họ cùng Lạc Nhật Tông đạt thành chiều sâu hợp tác đại ngày tốt. Trước mặt mọi người mở miệng nhục nhã, đáy lòng đã có hỏa khí. Hội trưởng, người này, chính là ta Sẽ Nguyên lão. Niếp Trường Minh xấu hổ đứng người lên, xấu hổ ôm quyền, này Nguyên lão là ta Sẽ duy nhất hóa linh cảnh cường giả. Nhưng thương hội gây dựng lại về sau, thì quả quyết rời đi. Niếp Trường Minh không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cũng không biết Điền lão đột nhiên trở về ra sao mục đích. Ừ, đã như vậy, vậy hắn cũng là phản đồ. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, phản đồ còn dám trở về phách lối, thật sự cho rằng dựa vào hóa linh cảnh tu vi cũng đủ để miệt thị hết thảy. Niếp Trường Minh kiên trì gật đầu, mưu phản thương hội còn có mặt mũi trở về, Điền lão vẫn là một cái đầu. Thương Lan tiểu nhi, còn không mau ra nghênh tiếp gia gia ngươi ta. Gặp Tô Mục không ra, Điền lão thái độ càng lộ vẻ phách lối, chống nạnh thì hô to, một chút mặt mũi cũng không cho Tô Mục lưu. Tô Mục nghe vậy, trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn thân là trưởng của một hội, bị trước mặt mọi người nhục nhã, mắng làm tiểu nhị, như thế nào phục chúng? Hội trưởng, ngài bớt giận, ta lập tức đi thuyết phục Điền lão. Gặp Tô Mục động sát tâm, Niếp Trường Minh vội vàng giơ tay lên nói, nói xong thì phóng tới Điền lão. Điền lão, ngài làm sao trở về? Niếp Trường Minh vọt tới Điền lão trước mặt, cười khổ hỏi, Điền lão làm hắn trước đó thương hội Nguyên lão, thực lực lại là hóa linh cảnh, đến bây giờ cũng còn duy trì nhất định tôn kính, thương hội vốn là có lão phu một phần, lão phu làm sao lại không thể trở về đến. Điền lão nghiêng liếc Niếp Trường Minh, cái này đã từng hội trưởng hắn như cũ sẽ không tại trong mắt. Mà cái này cũng xác thực phù hợp hắn tác phong, một cái hạc bét thương hội, làm sao có thể lưu lại một cái hóa linh cảnh cường giả. Còn không phải dựa vào Niếp Trường Minh bọn họ khúm núm, đem Điền lão làm thành hoàng đế một dạng đến cung phụng. Nhưng bây giờ có thể không giống ngày xưa. Niếp Trường Minh sầm mặt lại, nhất định phải như thế, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Điền lão, lúc trước chính ngươi rời đi thương hội, đồng thời mang đi thương hội đại lượng tư nguyên, bây giờ mới thương hội sớm cùng ngươi không hề quan hệ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Niếp Trường Minh lạnh lùng nói đến thế thôi, như là lại chấp mê bất ngộ, hắn cũng cứu không tính mệnh của ngươi. Ôi, tiểu Niếp, ngươi là tại nói đùa lão phu sao? Điền lão có thể không cần quan tâm nhiều, đó là trước kia thương hội không được. Hiện tại thương hội danh vọng lên, thực lực cũng cấp tốc lớn mạnh, còn có để tất cả thế lực tranh nhau hợp tác chín loại đan dược. Hắn đương nhiên muốn trở về hưởng phúc, đến mức Thương Lan cái kia tiểu nhi, trong mắt hắn thì cùng Niếp Trường Minh một dạng, thì cần phải cung cấp hắn, không có hắn cái này hóa linh cảnh, mới thương hội như cũ hội đổ, liền nên cầu hắn trở về. Cái này Thương Lan tiểu nhi, còn không ra, cho thể diện mà không cần. Điền lão không có đem Niếp Trường Minh để vào mắt, tự nhiên không muốn nhiều để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trong đại sảnh, mới thương hội lại như thế nào, không có lão phu tọa trấn, sớm muộn cũng sẽ đổ, theo đạo lý, Thương Lan tiểu nhi thì cần phải tự mình đến mời lão phu rời núi. Hiện tại lão phu chủ động tới, còn không ra nghênh đón, chẳng lẽ còn muốn lão phu chính mình đi vào sao? Trong đại sảnh bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, Thương Lan thương hội người trở ngại điền lão trước kia uy nghiêm, là giận mà không dám nói gì, bọn họ thật vất vả mới khiến cho mới thương sẽ bắt đầu hưng vượng, mới có thể ngẩng đầu làm người, sao có thể nhìn đến điền lão tên phản đồ này tại trước mặt bọn hắn tiếp tục làm mưa làm gió. Nhưng bọn hắn đối với điền lão không có một điểm biện pháp nào, đành phải nhìn về phía Tô Mục, hy vọng Tô Mục có thể giáo huấn điền lão. Tô Mục nghe đến điền lão lời nói tức giận cười, thật đem mình làm hoàng đế lão nhi, chạy đến nơi đây đến làm mưa làm gió, thừa dịp bản hội trưởng cao hứng, cút nhanh lên ra ngoài, có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Mục băng lãnh mở miệng, cố mà trân quý cơ hội lần này, ngươi nói cái gì? Điền lão nhướng mày, xác định không phải nghe nhầm về sau, thì tức giận đến mi đầu dựng thẳng, hóa linh cảnh khí tức trực tiếp bạo phát, đem người chung quanh cưỡng ép bức lui. Thương Lan tiểu nhi, ngươi đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Hắn đường đường hóa linh cảnh cường giả, hảo tâm trở về không cung cung kính kính nghênh đón, còn dám đối với hắn ăn nói ngông cuồng, xem ra là hắn rời đi quá lâu, cũng không biết hắn lợi hại. Trương trưởng lão liếc liếc một chút điền lão, trong mắt lóe lên khinh thường, chỉ là một cái hóa linh cảnh nhất trọng, cũng dám làm mưa làm gió. Thương Lan hội trưởng, dùng lão phu giúp đỡ sao? Hỏi thăm Tô Mục, cái này dù sao cũng là trong nội bộ thương hội sự tình, hắn không tiện nhúng tay, nhưng muốn hắn giúp đỡ lời nói, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Đa tạ Trương trưởng lão hảo ý. Không dùng, Tô Mục đứng dậy lắc đầu, phản đồ thì có hắn đến thân thủ giải quyết. Không dùng, Trương trưởng lão nhíu mày, dò xét Tô Mục liếc một chút, khuyên nhủ, hội trưởng, cái này chờ phản đồ, đối với hắn cúi đầu, sẽ chỉ làm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 1066, chẳng biết xấu hổ. Tại Trương trưởng lão trong mắt, Thương Lan thương hội chỉ có hướng điền lão cúi đầu, mới có thể tiêu trừ việc này, nhưng chỉ cần cúi đầu, mới thương hội thành lập chỗ giao ra tất cả vất vả, tất cả đều hội uổng phí. Bị điền lão dễ dàng lấy xuống thành quả thắng lợi, điền lão loại này người, là sẽ không biết cái gì gọi là cùng có lợi, cái gì gọi là đoàn kết phấn đấu, sẽ chỉ giống như là hôn quân một dạng, vô lý hưởng thụ hết thảy. Nhìn lấy lo lắng Trương trưởng lão, Tô Mục cười nhạt lắc đầu, để điền lão trở về, hướng điền lão cúi đầu, đây không phải hắn tính cách, không phải. Trương trưởng lão nhíu mày, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, không cúi đầu còn có thể làm sao, chẳng lẽ đem điền lão đuổi đi ra hay sao, coi như chỉ là đuổi đi ra, các ngươi cũng không có cái nào thực lực. Suy nghĩ một chút, Trương trưởng lão vẫn là trầm mặc xuống tới, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục giải quyết như thế nào việc này. Thương Lan tiểu nhi, lão phu lời nói không nghe thấy, đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Gặp Tô Mục ngồi ở chỗ đó không dám lên tiếng, điền lão càng thêm phách lối, chỉ vào Tô Mục cái mũi mắng to, thật sự là nhát gan bọn chuột nhắt, hội trưởng vị trí thì mẹ hắn cần phải ta đến ngồi. Điền lão được một tấc lại muốn tiến một thước, gặp Tô Mục nhu nhược nhát gan, không còn thỏa mãn hồi thương hội làm cái tổ tông, mà chính là trực tiếp sẽ phải lớn lên chi vị. Điền lão, ngươi quá phận, hội trưởng há lại ngươi có thể làm. Niếp Trường Minh ba người triệt để nhịn không được, ào ào đối với điền lão giận dữ mắng mỏ, dù là Tô Mục không dùng linh hồn khế ước trói buộc bọn họ, riêng lấy mấy ngày nay tính toán không bỏ sót cùng với ngăn cơn sóng dữ, liền đã để bọn hắn vui lòng phục tùng, tuyệt không cho phép một tên phản đồ đến nhục nhã. Không chỉ có là bọn họ, Thương Lan thương hội người tất cả đều giận, hai mắt đỏ thẫm trừng lấy điền lão, nếu không phải thực lực không đủ, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên. Niếp Trường Minh, lão phu mới rời khỏi thương hội mấy ngày, người xương cốt thì biến đến cứng như vậy. Điền lão khinh thường nghiêng liếc Niếp Trường Minh, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, tiện tay cũng là một đạo linh khí giết ra, để Niếp Trường Minh minh bạch cái gì gọi là tôn ti chủ yếu và thứ yếu. Siêu, nhìn đến linh khí đánh tới, Niếp Trường Minh đồng tử co rụt lại, tại chỗ biến sắc, quả quyết lựa chọn phản kích. Đồng, thế mà hắn công kích tại điền lão linh khí trước mặt, yếu ớt thì cùng giấy một dạng, trực tiếp bị đánh nát. Linh khí công kích không có chút nào ngăn cản, tiếp tục hướng về hắn giết đến. Lão Niếp, ta đến giúp ngươi. Trình Hạ Dũng cùng Đặng Thụ Vinh thấy thế, hét to lấy ra tay giúp Niếp Trường Minh ngăn cản công kích. Ông, đồng, ba người hợp lực ngưng tụ ra một khối linh khí thuẫn bài. Thuẫn bài trong nháy mắt phá nát, ba người bị bức phải bay rớt ra ngoài, nhưng bọn hắn cuối cùng là đem điền lão công kích ngăn lại. Điền lão nhìn lấy lảo đảo rơi xuống đất ba người, cười khẩy, ngược lại là có tiến bộ, ba người hợp lực có thể ngăn lại hắn tiện tay nhất kích. Nhìn đến ba người các ngươi đều sinh ra nghịch xương, ngay cả ta cũng dám phản. Điền lão đột nhiên mở trừng hai mắt, bảo phẫn nộ quát, đưa tay cũng là một đạo càng thêm cường đại linh khí thẳng hướng ba người. Một kích này, coi như muốn không ba người mệnh, cũng đủ để đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Hội trưởng, Trương trưởng lão thấy thế biến sắc, lo lắng nhìn lấy Tô Mục, muốn là lại không nghĩ biện pháp lời nói, người ba tên đại tướng sẽ phải bàn giao tại cái này. Còn không người, có thể ở trước mặt ta, làm tổn thương ta người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục đem rượu trong chén uống vào, hai mắt hàn quang nổ bắn ra, hai đạo lãnh quang như kiếm, thẳng thắn giết ra, hắn triệt để giận, vừa còn mặt mũi tràn đầy lo lắng Trương trưởng lão bỗng nhiên quay đầu. Miệng mở rộng không thể tin được chính mình ánh mắt đều có thể làm vì công kích, như thế không hợp thói thường. Hưu, Niếp Trường Minh ba người nhìn lấy Điền lão cường đại công kích đánh tới. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, kiên trì lại lần nữa hợp lực ngưng tụ linh khí thuẫn bài. Nhưng trong mắt bọn họ đều dâng lên tuyệt vọng, bọn họ rất rõ ràng, căn bản không khả năng lại ngăn lại Điền lão công kích. Đồng, ngay tại ba người tuyệt vọng thời khắc, hai đạo bạch quang chợt lóe lên, đem Điền lão công kích nhất kích đánh nát. Niếp Trường Minh ba người sững sờ dưới, kinh hỉ nhìn về phía trong đại sảnh, sẽ mọc ra tay. Điền lão thấy thế sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh, quét Tô Mục liếc một chút về sau, thì nhìn về phía Trương trưởng lão. Trương trưởng lão, đây là chúng ta thương hội chính mình sự tình, tay người không khỏi duỗi quá dài đi. Trước khi hắn tới liền biết Thương Lan thương hội cùng Lạc Nhật Tông đạt thành chiều sâu hợp tác. Cũng hết sức rõ ràng Trương trưởng lão một đoàn người lưu tại nơi này qua đêm. Nhưng hắn đồng thời không e ngại, tông môn không được can thiệp trong nội bộ thương hội thủ tục. Đây là luật thép, hắn tới Diệu Võ Dương Oai, chính là vì nói cho Trương trưởng lão, Thương Lan thương hội lo liệu việc nhà làm chủ, nhất định phải là hắn. Trương trưởng lão một mặt mộng bức nhìn lấy Điền lão, cái gì hắn tay duỗi dài, vừa mới căn bản cũng không phải là hắn xuất thủ. Hắn có thể làm không được chỉ dựa vào ánh mắt, liền có thể phá mất công kích. Gặp Trương trưởng lão giả bộ hồ đồ, Ruộng lão nhíu mày sắc mặt khó coi xuống tới, coi là giả câm vờ điếc thì hữu dụng không? Không phải ngươi xuất thủ, chẳng lẽ vẫn là Thương Lan không thành? Trương trưởng lão, lão phu nhắc lại ngươi một chút, đây là chúng ta trong nội bộ thương hội sự tình, ngươi như là lại cắm tay, thì đừng trách ta sẽ quay đầu cùng Thiên Nguyên môn hợp tác. Thương hội chín loại đan dược mới, coi như không thể hoàn toàn đánh vỡ hai đại nhất phẩm tông môn ở giữa thăng bằng, nhưng bọn hắn quay đầu đi cùng Thiên Nguyên môn hợp tác, cũng đầy đủ Lạc Nhật tông uống một bình. Ôi, Trương trưởng lão bị Điền lão lời nói cho tức giận cười. Chẳng phải là cái gì thì dám đến uy hiếp hắn, còn thay Thương Lan thương hội làm chủ, ngươi là cái thá gì? Hội trưởng, lão phu có chút ngứa nghề, liền để lão phu giúp quý thương hội thanh lý môn hộ đi. Trương trưởng lão hai mắt nhảy lấy lửa giận, hắn thật sự là không nhịn được muốn giáo huấn Điền lão cái này chẳng biết xấu hổ đồ vật. Trương trưởng lão, đa tạ hảo ý, nhưng không dùng. Tô Mục lắc đầu, thanh lý môn hộ sự tình không cần người khác làm thay. Cất bước đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn lấy Điền lão, tựa như là đang nhìn một người chết. Điền lão, bản hội trưởng nể tình ngươi trước là nguyên lão phần phía trên, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Điền lão còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, sững sờ một lát mới lắc đầu cười to. Đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất lời nói. Thì ngươi, ha ha, người ta Trương trưởng lão hảo tâm giúp ngươi một cái, ngươi là thật sự coi chính mình có khả năng bao lớn. Là thật đem vừa mới phá vỡ hắn công kích làm thành chính mình. Thương Lan tiểu nhi, lão phu biết ngươi hết thảy, không phải liền là mới vừa vào thương hội thời điểm vận dụng thủ đoạn giết độ linh cảnh nguyên lão. Sao? Điền lão chế nhạo lấy lắc đầu, trước khi hắn tới, thế nhưng là cha rõ ràng hết thảy, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh chênh lệch có bao lớn. Trương trưởng lão nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại có mạnh như vậy thủ đoạn. Quả nhiên, tông môn không có nhìn lầm, Thương Lan sau lưng thật sự là có đại bối cảnh. Tin tức ngược lại là thẳng linh thông, nhưng ở trước mặt ta, hóa linh cảnh cùng độ linh cảnh, không có không khác biệt. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ánh mắt càng băng lãnh, xem ra, ngươi là không quỳ thật sao? Điền lão cười lạnh, ngươi cảm thấy đâu? Để hắn quỳ xuống, mơ mộng hão huyền, vốn định cho ngươi một thống khoái, là chính ngươi không chân quý. Tô Mục lắc đầu, tay áo phiêu động, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại trước mặt, đi, bờ môi hé mở, tiểu kiếm thì hóa thành lưu quang thẳng hướng Điền lão. Điền lão nhìn đến tiểu kiếm đánh tới, trong mắt lóe lên khinh thường, nhưng sau một khắc hắn thì sắc mặt đột biến, tốc độ này, không thích hợp, uống, quát khẽ lấy quả quyết phất tay lui lại, một khối chắc nịch linh khí khiên tròn xuất hiện tại trước người. Chương 1067, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Niếp Trường Minh ba người chăm chú nhìn lấy tiểu kiếm thẳng hướng Điền lão. Bọn họ là thấy tận mắt Tô Mục là như thế nào giết cái kia độ linh cảnh nguyên lão. Nhưng độ linh cảnh cùng hóa linh cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tô Mục thủ đoạn phải chăng có thể giết hóa linh cảnh bọn họ còn thật không có cơ sở. Nhìn đến tiểu kiếm liền muốn đụng phải linh khí khiên tròn. Ba người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, có thể đánh bại hay không Điền lão, thì nhìn một kiếm này có thể hay không đem khiên tròn đánh tan. Trong mắt bọn hắn, linh khí khiên tròn còn như mặt nước đồng dạng ba động một chút, thì không có bất kỳ phản ứng nào. Không có phá, ba người mở trừng hai mắt, không thể tin nháy một chút ánh mắt lại xác nhận, linh khí khiên tròn là thật lông tóc không tổn hao gì. Trong nháy mắt, ba người tâm chìm đến đáy cốc, thủ đoạn mạnh hơn, chung quy là đối phó không hóa linh cảnh cường giả. Cười,